Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, phóng hỏa đốt phòng. Trần Lương Quảng giống mưa to gió lớn hạ cỏ khô, không chịu nổi mưa to dội đánh, xương ngực liên tiếp phát ra vỡ vụn tiếng vang, huyết không đòi tiền giống như phun ra, thân thể trọng nặng té ngã trên đất. Lý Khâu Thu Quyền chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt hờ hững nhìn xuống nằm xuống đất tái khởi không thể Trần Lương Quảng. Ngươi! Trần Lương Quảng ánh mắt oán độc gắt gao trừng mắt Lý Khâu, tựa hồ muốn nói gì nguyền rủa chửi mắng, nhưng chỉ phun ra một chữ liền không thể tiếp tục được nữa, nghiêng đầu một cái dứt khoát chết đi. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía trên mặt đất trương báo thi thể, chẳng biết lúc nào hắn độc phát thân vong, chết không nhắm mắt, khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía hắn bên này, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng oán độc. Lý Khâu mặt không biểu tình bắt đầu xử lý thi thể, từng cỗ thi thể đem đến Trần Lương Quảng trong phòng, thuận tiện đem hai cái trong viện hắn cùng người giao thủ dấu vết lưu lại quét dọn một chút, đem thi thể tất cả đều tìm tới sau lưng, trừ Trần Lương Quảng thi thể, toàn bộ lũy đến cùng một chỗ, đào mở trong phòng gạch, đem Trần Lương Quảng thi thể cùng hắn mang theo người tạp vật chôn sâu tại đất, lại đem gạch trải về. An toàn nhất địa phương chính là nhất nguy hiểm địa phương, chủ yếu đơn độc như thế một cỗ thi thể thực sự xử lý không tốt, giấu cũng không tốt giấu, chôn ở trong viện còn không bằng chôn ở cái này. Dùng đèn đuốc đem thi thể quần áo nhóm lửa, lại đem trong phòng các nơi dễ cháy địa phương nhóm lửa, đại hỏa tại các nơi đồng thời dấy lên. Lý Khâu đẩy cửa phòng ra, trở về mình trong nội viện, giả vờ như hết thảy cái gì chưa từng xảy ra. Hai nơi sân nhỏ vị trí chỗ ở 10 phần yên tĩnh vắng vẻ, đợi đến ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, hết thảy đều bị thiêu đến không sai biệt lắm, thế lửa không thể cứu vãn lúc mới bị khách sạn người phát hiện lửa cháy. Khách quan, hỏa hoạn, hỏa hoạn, mau ra đây. Tiểu nhị chạy vào sân nhỏ, dùng sức vỗ cửa phòng, thất kinh hô lớn. Lý Khâu còn buồn ngủ, giả vờ như ngủ trưa bị người đánh thức bộ dáng, đi ra trong phòng, nhìn thấy bên cạnh trong viện lửa lớn rừng rực, giật nảy cả mình, sợ chỗ này sân nhỏ bị đại hỏa liên lụy, vội vàng quay lại trong phòng, đem mình đồ vật đều xuất ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Khâu ôm mình đồ vật, đứng tại ngoài viện hướng tiểu nhị có chút tức giận hỏi. Ta ngủ trưa lệch giờ chút bị thiêu chết. Ta cũng không biết. Khách quan, tiểu nhị đầu không rõ, thần sắc lo lắng. Cà Lâm trả lời, Trần Lương Quảng chỗ ở sân nhỏ trước. Khách sạn trưởng quỹ sắc mặt khó coi, lo lắng đứng tại nơi đó, chỉ có thể làm nhìn xem đại hỏa thiêu đốt. Như thế lớn lửa, hắt nước cũng là phí công. Mấy cái hỏa kế ngược lại hướng Lý Khâu chỗ ở phòng ốc, tới gần Trần Lương Quảng sân nhỏ kia một bên, bắt đầu hắt vẫy nước, sợ căn phòng này bị một bên đại hỏa dẫn đốt. Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy Lý Khâu, vội vàng tới hướng Lý Khâu nhận lỗi. Khách quan, xin lỗi, lửa này thực sự lên đột nhiên. Chuyện gì xảy ra? Ta chênh lệch chút bị thiêu chết. Khách quan xin lỗi, xin lỗi, chúng ta nguyện ý bồi ngài bạc. Khách sạn trưởng quỹ sát mồ hôi trên trán, liên thanh tạ lỗi. Lý Khâu sắc mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, cau mày, tức giận nói, ngươi thấy ta giống thiếu bạc ngươi mà. Ta nhìn ta vẫn là đổi một cái khách sạn ở, miễn cho lại ngủ tiếp bị người thiêu chết. Khách sạn trưởng quỹ vội vàng ngăn lại Lý Khâu, bồi khuôn mặt tươi cười. Khách quan, lỗi của ta, căn này sân nhỏ hoàn toàn chính xác không thể lại ở người. Ta cho ngài đổi một gian sân nhỏ, bạc toàn miễn, ngài nghĩ ở đến cái gì thời điểm, liền ở đến cái gì thời điểm. Tiểu nhị, còn không mau lĩnh khách quan đến phía đông gian nào sân nhỏ đi. Khách quan trưởng quỹ quay đầu quát khẽ nói, quay đầu hướng Lý Khâu lại phủ lên khuôn mặt tươi cười. Khách quan, ngài nếu có cái gì cần liền nói, tuyệt đối không nên khách khí. Lý Khâu sắc mặt hòa hoãn không ít, không có lại nói cái gì. Tiểu nhị dẫn ngựa, dẫn Lý Khâu đến phía đông một chỗ khác sân nhỏ. Lý Khâu đóng cửa phòng, cất kỹ đồ vật, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài chính diện viết ngân câu tranh sắt hai cái chữ to. Thiết y, mặt sau một cái lệnh chữ. Tương truyền, thiết y bang bang chủ tín vật thiết y lệnh. Huyền thiết tạo thành, đao kiếm khó thương, thiên hạ chỉ lần này một khối. Lý Khâu rút ra thu xương kiếm, chiếu vào thiết y lệnh tùy ý chém vào một cái. Keng, trên lệnh bài không có để lại mảy may vết tích. Lấy thu xương kiếm sắc bén tới nói, không nói chém sắt như chém bùn. Tối thiểu một khối làm bằng sắt lệnh bài muốn bị chém ra hơn phân nửa. Hiện tại loại tình huống này, đủ để chứng minh lệnh bài làm thật, xác thực nghiêm túc giả về sau. Lý Khâu thu hồi thiết y lệnh, khối này thiết y lệnh đối với hiện tại hắn không có tác dụng gì, nhưng tối thiểu cũng là một kiện bảo vật. Mặt khác về sau tất yếu thời điểm, có lẽ có thể cầm khối này thiết y lệnh cùng thiết y bang nói chuyện điều kiện gì. Chỉ cần giữ được khối này thiết y lệnh, không bị thiết y bang cao thủ cướp đi, điều kiện không quá khắc nghiệt, thiết y hoàng nhất định sẽ đem hết toàn lực vì hắn làm được. Mặc dù khi đó, hắn khả năng đã tại đệ lục cảnh bên trong cũng khó khăn tìm địch thủ. Nhưng có một số việc người thực lực mạnh hơn cũng không có môn phái đi làm tốt. Tỉ như tìm kiếm dị thú, chỉ tiếc từ đầu sáng tạo một cái thế lực quá khó. Mưu đoạt một cái thế lực lại không có đơn giản như vậy. Lý Khâu lắc đầu, tạm thời không nghĩ thêm chuyện này, cái gì đều phải xây dựng ở trên thực lực. Hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ mạnh, nghĩ cũng chỉ sẽ là nghĩ viển vông. Lý Khâu đoán chừng Trương Báo bọn người bỏ mình tin tức truyền đến thiết y bang. Thiết y bang lại phái người đến đây, tối thiểu cần 7-8 ngày trở lên, lại tại nơi này ngốc 3 ngày, còn tìm không thấy con kia dị thú. Ta liền khởi hành chạy tới kế tiếp có dị thú ẩn hiện địa phương. Lý Khâu trong lòng làm ra quyết định. 3 ngày sau, Lý Khâu cưỡi ngựa lao vụt tại trên quan đạo. Lão Thiên cũng không có ưu ái hắn, để hắn trong 3 ngày tìm tới dị thú, chỉ có thể khởi hành chạy tới kế tiếp có dị thú ẩn hiện địa phương. Không tìm được liền không tìm được. Thật nếu tìm được, hắn còn có chút khó làm, ngắn ngủi trong vòng vài ngày khẳng định ăn không hết những dị thú kia thịt. Đợi đến thiết y bang người đến, hắn liền phải mang theo một xe dị thú thịt rời đi. Lý Khâu kế tiếp mục đích là Tế Ngôn quận phía đông một cái làng, nơi đó phụ cận trong núi rừng, có một đầu cự nghiêu, con trâu kia vốn là trong làng một gia đình nuôi. Kia trâu càng dài hình thể càng to lớn, dẫn đến gia đình kia không có cách nào dùng trâu đất cày. Cộng thêm thực sự sợ hãi, liền muốn giết kia trâu bán thịt, lại mua một con trâu đất cày. Kết quả giết trâu lúc, không có thích đáng chế trụ kia trâu, để kia trâu va sụp tường viện, chạy vào làng phụ cận trong núi rừng, rốt cuộc không có trở về, thành một đầu bò rừng. Con dị thú kia hình thể nghe đồn cũng là tiếp cận dài 2 trượng. Đều là dài 2 trượng. Lợn rừng muốn so trâu thịt nhiều hơn một chút. Cộng thêm sở tại địa phương so sánh Thiên Phủ quận càng xa. Lý Khâu ngay từ đầu mới không có lựa chọn con dị thú kia. Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm con dị thú kia trâu. Mấy ngày sau, Lý Khâu cưỡi ngựa đuổi tới Tế Nguyên quận cái thôn kia. Xuống ngựa ngăn lại một người. Người kia người mặc áo gai, khiêng cuốc, tựa hồ đang muốn hướng trong ruộng đi làm việc. Vị đại ca này, xin hỏi các ngươi trong thôn nhưng nguyên lai có một gia đình nuôi một con trâu. Về sau kia trâu,